Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 14. Tưởng Tử Vân cảm thấy chính mình tìm được rồi truy thê bí quyết. Từ đây sau hắn không chỉ có muốn cả ngày quấn lấy nàng, còn muốn thường thường suy yếu một chút, tiểu tụy một chút, điềm đạm đáng yêu một chút. Mọi người, Tưởng Tử Văn, ngươi không biết xấu hổ. Tưởng Tử Văn, muốn mặt vẫn là muốn tức phụ nhi. Này căn bản không phải một cái lựa chọn đề. Chỉ cần không phải ngốc tử, đương nhiên là muốn tức phụ nhi a. Này còn dùng tuyển sao? Địa phủ, Minh Vương Điện, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bọn họ hai người kiếp trước đính ước tín vật. Chính là cái kia vòng tay, thu hồi chính mình lắng động lại nhiều năm ký ức. Ninh Hoan Tâm theo bản năng sờ sờ chính mình thủ đoạn. Cùng ngày ở hội chiêu đãi ký giả thượng, Tưởng Lệ Hành lấy ra một cái hộp ngọc hướng nàng cầu hôn. Kia hộp ngọc trang, chính là này chỉ vòng tay. Này chỉ vòng tay tại đây 3.000 năm trước, bị Tưởng Lệ Hành lại lần nữa rèn luyện quá, cho nên đã sớm trở nên càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Lại còn có mang theo nhàn nhạt hương thơm mani, Tưởng Lệ Hành rất rõ ràng. Đây là Ninh Hoan Tâm kiếp trước yêu nhất bên người chi vật, cho nên hắn mới có thể như thế tỉ mỉ. Mà Ninh Hoan Tâm sở dĩ đối này chỉ vòng tay như thế yêu thích cùng để bụng, còn lại là bởi vì này chỉ vòng tay là nàng yêu nhất nam nhân vì nàng dùng chính mình tinh huyết cùng linh hồn chi lực rèn luyện mà thành. Nó chứng kiến bọn họ như thế nào đi qua mưa mưa gió gió, như thế nào hiểu nhau yêu nhau, sau lại như thế nào tách ra, cuối cùng lại như thế nào một lần nữa ở bên nhau. Đây là ái chứng cứ. Mấy ngàn năm trước, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thật vất vả mới ở bên nhau. Sương mù trên thực tế chỉ là tưởng ảnh đế vẫn luôn ở mặt dày mày dặn truy thê. Lúc ấy tiên ma đại chiến đã xu gần gây cấn. Mà lúc này, Tưởng Lệ Hành thân phận đột nhiên bị người phát hiện. Nếu là ngươi nguyện ý thoát ly ma tộc, gia nhập ta tiên tộc, ta có thể đem ta nữ nhi gả cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đối kháng ma tộc. Đây là tiên đế năm đó cấp Tưởng Lệ Hành khai ra điều kiện. Vì thanh tâm, ta có thể làm bất luận cái gì sự. Ta có thể thoát ly ma tộc. Ta thậm chí cũng có thể gia nhập tiên tộc. Nhưng là, ta sẽ không cùng các ngươi cùng đi đối kháng ma tộc. Đây là Tưởng Tử Văn điểm mấu chốt. Vì người yêu, hắn có thể không cần ma tộc thân phận. Hắn có thể đi theo nàng. Nàng ở nơi nào, chính mình liền ở nơi nào. Nhưng là, tiên ma đại chiến thương vong vô số. Hắn không nghĩ tiếp tục cái này chiến tranh. Càng không nghĩ ở thoát ly ma tộc sau khẩu súng khẩu nhắm ngay tộc nhân của mình. Này cũng tuyệt đối không phải thanh tâm tiên tử muốn nhìn đến kết cục. Ta không cần ngươi vì ta thoát ly ma tộc liền ở tiên đế sắp phát hỏa kia một khắc. Thanh tâm tiên tử đột nhiên mỉm cười đứng dậy, không chút do dự ném ra chính mình tiên tịch lệnh bài. Ta, thanh tâm, từ giờ khắc này bắt đầu, thoát ly tiên tộc, từ đây sau cùng toàn bộ tiên tộc, toàn bộ vân chi tiên giới lại vô liên quan. Thoát ly tiên tộc, lại nói tiếp tựa hồ thực dễ dàng, nhưng là một cái tiên tộc nếu là mạnh mẽ thoát ly tiên tộc, liền phải tiếp thu tiên tộc trừng phạt, bị sinh sôi rút đi tiên cốt, nhốt đánh vào luân hồi bên trong chịu khổ. Thanh tâm Mani đang nghe đến thanh tâm tiên tử quyết định thời điểm. Tưởng Tử Văn đột nhiên vọt tới nàng bên người. Ngươi hà tất như vậy, cùng lắm thì ta không cần phải nói, tiên tộc cũng hảo, Ma tộc cũng thế, căn bản không phải ngươi ta muốn. Chúng ta muốn tương lai, một ngày nào đó sẽ thực hiện. Ngươi minh bạch, có phải hay không? Hiện tại bọn họ cho dù là tiên tộc cùng ma tộc đứng đầu tinh anh, lại còn không phải tiên đế cùng thiên đạo đối thủ. Cho nên, ở ngay lúc này, thích hợp lui bước cùng yếu thế, mới có thể đổi lấy thời gian, chờ đợi chủ tính, càng tốt tương lai. Đó là nàng năm đó làm lựa chọn. Nàng cùng hắn, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể minh bạch đối phương tâm ý. Lúc này đây chia lìa, là vì tương lai, vĩnh viễn bên nhau. Hết chương.